Trốn thoát dưới đáy biển đả kết. Chương 35, phỏng đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Virginia, lang ly dưới sự chỉ đạo của giám đốc Vincent, đội ngũ đã kiểm tra các đoạn video giám sát trên các tuyến đường chính, cơ sở công cộng và sân bay ở hai khu vực Las Vegas và Los Angeles. Các đặc vụ tại hai địa điểm này cũng đã tiến hành tìm kiếm trực tiếp, nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào về Caspar Phoenix. Việc không thu được kết quả khiến mọi người cảm thấy bực bội, điều này đồng nghĩa với việc họ hoàn toàn mất dấu. Tuy nhiên, một thành viên trẻ trong nhóm lại có suy nghĩ khác. Tôi luôn cảm thấy lạ khi Caspar Phoenix không đi về phía Đông Bắc mà lại chọn đi về phía Tây Nam. Có thể anh ta đang cố vượt qua biên giới Mỹ-Mexico để sang Mexico chăng? Nghe suy đoán này, Vincent thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười. Điều này đối với họ lại là một tin tốt. Vì với thân phận của Caspar Phoenix, nếu anh còn ở trong nước, các hoạt động của họ sẽ bị cản trở và hạn chế bởi FBI. Nhưng nếu anh ta ra nước ngoài, đó sẽ là lãnh địa mà CIA có thể hoạt động tự do hơn. Họ đã thâm nhập vào nhiều nơi, nên việc được anh ta chỉ là vấn đề thời gian. Dù không rõ tại sao Phoenix lại từ bỏ tất cả để rời khỏi Mỹ, cũng không thể chắc chắn hoàn toàn về khả năng này, nhưng Vincent vẫn ngay lập tức ra lệnh. Điều động nhiều đặc vụ CIA đang đợi lệnh ở Mexico. Để đảm bảo không có sai sót, họ cũng đã liệt nữ sinh viên du lịch Trung Quốc Lộ Giai vào danh sách mục tiêu bắt giữ. Vincent đã sắp xếp 1/3 số đặc vụ đến Đại sứ quán Trung Quốc ở Mexico để chờ chỉ thị tiếp theo. Đúng vậy, không sai. Cục thật sự muốn có được thứ mà Caspar Phoenix đang nắm giữ, nên đã vu khống anh phản quốc. Nhưng nếu Phoenix thực sự thực hiện hành vi phản quốc và muốn giao thứ đó cho ai khác, thì họ cũng không ngại giết anh, rồi sau đó tìm cách xử lý Noe Von Witt hiện đang ở Trung Quốc. Hệ thống có thể chặn những thông tin không nên được truyền đi, ngay cả mạng ngầm cũng không thể làm gì. Như vậy, mọi chuyện sẽ mãi mãi không lộ ra ánh sáng. Còn về nữ sinh viên xui xẻo kia, với CIA cô không có chút giá trị nào, ngược lại còn có thể biết được những bí mật không nên biết. Vậy thì, giết luôn cô ta cũng tốt. Tính cách nóng nảy của Jack là điều mà ai trong cục hải quan cũng biết, nên không ai nghi ngờ anh có gì đáng lo. Nhưng đồng thời, Jack lại là người nhạy bén và cứng đầu. Một khi đã tin ai là người tốt, anh sẽ không bao giờ nghi ngờ họ. Trực giác của anh chưa bao giờ sai. Jack đã làm việc cùng Phoenix trong suốt 5 năm. Họ từng sống cùng nhau, từng vào sinh ra tử. Khi đó, họ trẻ trung và nhiệt huyết. Đã thể sẽ bắt tên trùm băng đảng khét tiếng Diego để mang lại bình yên cho cư dân ở cả hai bên biên giới Mỹ-Mexico. Một người như vậy sao có thể phản quốc? Jack cũng đã gặp không ít những cấp trên lắm lời sau nhiều năm làm việc, loại xã giao nơi văn phòng khiến anh cảm thấy ghê tởm và chán ghét. Vì vậy, Jack tin chắc việc Phoenix bị điều về trụ sở ở Hoover là do anh ta đã động chạm đến người không nên hoặc tiếp cận bí mật nào đó, vậy nên mới bị những kẻ khốn nạn kia vu khống. Tuy nhiên, Jack không thể cùng đặc vụ Maoni truy đuổi, vì như vậy sẽ làm lộ chuyện. Maoni chắc chắn sẽ nhận ra chiếc xe tải có vấn đề. Nhưng Jack cũng lo lắng Phoenix ngồi văn phòng quá lâu, quên duy trì việc luyện tập nên mất đi sự sắc bén, sau cùng bị một đặc vụ giàu kinh nghiệm như Maoni bắt được. Vì thế, Jack nghiêm mặt nhìn đồng nghiệp của mình. Không được, tên khốn này đang nghi ngờ công việc của tôi phải đi theo xem sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Jack vốn là người thẳng thắn, lời nói của anh không gây nghi ngờ gì. Anh bước nhanh về phía chiếc xe gần đó, nhảy lên xe, nổ máy và đạp ga. Trong ánh mắt ngạc nhiên và bất lực của mọi người, anh bám theo xe của đặc vụ Maoni. Chiếc xe của Jack âm thầm bám theo Maoni suốt hơn 20 phút. Anh nhìn thấy Maoni đuổi kịp chiếc xe tải, rồi dùng thân phận đặc vụ FBI ngăn chặn xe trên lãnh thổ Mexico. Jack không kìm được mà lườm Maoni một cái, sau đó đậu xe ở xa và âm thầm tiến tới. Lúc này, Maoni đứng trước đầu xe, nhìn vẻ mặt căng thẳng của Torres, hắn đã hiểu rõ tình hình. Tay hắn chạm vào báng súng, trong lòng không khỏi cảm thấy phấn khích. Caspar Phoenix rất có thể đang ở trong chiếc xe này. Nghĩ đến điều đó, Maoni không kìm được nhếch miệng cười. Chó nghiệp vụ vừa rồi bị ảnh hưởng bởi mùi cá trích, tôi chỉ đến để kiểm tra lại thôi. Anh biết đấy, ông tôi là người Thụy Điển, nên tôi không ngại mùi cá trích. Mở cửa ra đi, dù là tài xế giàu kinh nghiệm, nhưng khi gặp phải tình huống này, sắc mặt anh ta cũng không giấu được sự căng thẳng. Anh ta mở cửa xe một cách chậm rãi và lo lắng, nhìn Maoni đối diện với Torres bước một bước mạnh mẽ vào thùng xe. Maoni một tay cầm đèn pin, tay kia cầm súng, thận trọng kiểm tra không gian bên trong thùng xe. Ánh sáng yếu ớt của màu cam và xanh lam hòa quyện tạo nên một vẻ đẹp khó tả. Maoni đã truy đuổi suốt 5 ngày mà không có kết quả, nhưng hắn không hề mất kiên nhẫn. Việc bắt giữ Phoenix dường như đã trở thành sứ mệnh khắc sâu trong gen của hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng phấn khích và hào hứng. Sắp kết thúc rồi, tất cả sắp kết thúc rồi. Xe dừng lại một lần nữa, ánh sáng yếu ớt lại một lần nữa chiếu vào. Phoenix vừa mới bình tĩnh lại thì nghe thấy tiếng nói bên ngoài và tiếng bước chân ngày càng gần. Anh nhận ra có lẽ lần này không thể dễ dàng thoát được nữa. Ngay lập tức, anh kéo chiếc chăn bên cạnh che lên người Lộ Dai đang đột ngột cảnh giác, rồi lạnh lùng đưa tay ra sau lưng. Có vẻ như hôm nay không thể tránh khỏi một cuộc xung đột dữ dội. Gần như ngay lập tức, chiếc thùng lớn chồng lên nhau trong thùng xe bất ngờ rơi xuống, đập mạnh vào đặc vụ Maoni. Dù đã rất cảnh giác, nhưng trong không gian chật hẹp, cơ thể của Maoni vẫn bị đập mạnh. Trước khi kịp phản ứng, một bóng đen cao lớn từ sâu trong thùng xe không hề che giấu sự hung hăng khi lao nhanh đến tấn công anh. Khẩu súng trên tay bị cướp đi và ném xuống sàn xe. Lực va chạm mạnh khiến đầu Maoni choáng váng, đôi mắt tối sầm, sau đó cơ thể hắn ngay lập tức bị khống chế. Hắn không biết Phoenix giờ đây có thừa sức mạnh và đang cần nơi để giải tỏa. Cùng lúc đó, một tiếng cạch vang lên. Một nòng súng đen xì chĩa thẳng vào đặc vụ Maoni, súng đã được lên đạn. Khi đó, Jack cũng đã đến nơi, anh nhảy lên thùng xe tải, sau khi nhanh chóng nắm rõ tình hình, anh đá khẩu súng của Maoni văng đi xa. Maoni tức giận đến mức mắt đỏ ngầu, không thể tin nổi mà gầm lên. Jack, anh đang làm cái gì vậy? Anh muốn phản quốc sao? Jack là một người khá trai sản và khó lay chuyển, nổi tiếng là một tay lão luyện trong cục hải quan. Nếu không phải vì anh đã bị giáng chức, có lẽ anh đã không phải rơi vào hoàn cảnh này. Jack gãi tai với vẻ mặt không mấy quan tâm. Anh đang nói cái gì vậy? Lệnh truy nã Caspar đã bị hủy bỏ rồi mà. Anh ta lại là công dân Mỹ, không cần visa để vào Mexico. Đây không phải là nhập cảnh trái phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng nhất là cục hải quan chưa nhận được bất kỳ thông báo nào về việc bắt giữ Caspar. Vậy tại sao tôi phải giúp anh bắt anh ta? Lộ Dai đang run rẩy, lập tức lấy tay bịt kín miệng mình, đôi mắt bị che khuất bởi một tấm chăn bẩn, hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Nhưng khi nhận ra Phoenix đã hoàn toàn kiểm soát tình hình, cô mới từ từ gỡ bỏ tấm chăn, qua khe hở của những thùng hàng để cẩn thận quan sát tình hình. Vì Maoni đang bị súng chĩa vào đầu và ở trong một không gian kín của thùng xe tải, hắn không có cách nào để cầu cứu. Những lời của Jack khiến Maoni im lặng hồi lâu, sau đó mới bình tĩnh ngước nhìn Phoenix. Tôi đã thua, Caspar Phoenix, nhưng tôi vẫn khuyên anh đừng chạy nữa, anh sẽ không thể thoát đâu. Về với chúng tôi thì tốt hơn là bị bọn họ bắt lại, với các mối quan hệ mà anh đã tích lũy, có thể cục trưởng sẽ tìm cách bảo vệ anh. Phoenix không trực tiếp trả lời mà thay đổi chủ đề. Tôi nhớ anh, đặc vụ Maoni. Anh là người phụ trách nhiệm vụ tại Nam California lần trước. Nhưng vì thất bại, anh bị bắn vào xương bả vai và suýt mất mạng, sau đó bị điều đến một nhóm không được coi trọng khác. Maoni vốn đang bình tĩnh đột nhiên bắt đầu vùng vẫy kịch liệt. Có lẽ điều này đã chạm vào sự chấp nhất của hắn suốt thời gian qua. Hắn tức giận và hét lên. Anh có ý gì? Phoenix cười tự giễu. Tôi chẳng có ý gì cả. Tôi chỉ muốn nói rằng, hôm nay họ vu khống tôi với một tội danh vô căn cứ, ngày mai họ cũng có thể làm điều đó với anh. Đặc vụ Maoni, thực ra chúng ta cũng giống nhau thôi, chỉ là những quân cờ nhỏ trong cỗ máy quốc gia rộng lớn này. Điều đó có đáng không? Maoni sững lại, đột nhiên nghĩ đến xương bả vai của mình mỗi khi trời mưa, lại nghĩ đến những năm tháng cống hiến cho công việc, bận rộn đến mức ly dị vợ, mất quyền nuôi con, tất cả chỉ để chứng minh khả năng của mình và hy vọng được trọng dụng. Quan trọng hơn, Maoni biết rõ một người như Phoenix không thể phản bội đất nước. Việc truy bắt Phoenix thực ra chỉ là sự chấp nhất đơn phương của hắn. Nhưng, điều đó có gì sai? Hắn chỉ muốn cống hiến cho đất nước, điều đó có gì sai? Đừng hòng tẩy não tôi, Phoenix. Tôi không giống anh, đức tin của tôi không dễ lung lay. Còn anh nữa, Jack, anh cũng vậy. Vì chút lợi ích nhỏ mà phản bội lại điều lớn lao, anh không cảm thấy xấu hổ sao? Im đi, Maoni, chỉ là công việc cả thôi. Anh nghĩ FBI của anh cao quý hơn hải quan chúng tôi à? Rõ ràng là Phoenix đã bị vu oan. Anh ta không phải nhập cảnh trái phép. Tại sao tôi phải bắt anh ta? Anh không thể phân biệt đúng sai à? Mặc dù không gian khá tối, nhưng Lộ Danh nhanh chóng nhận ra người đang bị Phoenix khống chế chính là đặc vụ Maoni, người mà cô đã từng gặp hai lần trước đó. Còn người đàn ông gốc Latin xa lạ thì cô không quen biết. Chỉ là khi nghe thấy người đàn ông tên Jack dường như làm việc cho cục hải quan và có vẻ là đồng đội của Phoenix, Lộ Danh đột nhiên cảm thấy phấn khích. Có thể anh ta có thể giúp mình trở về nước hoặc đưa mình đến đại sứ quán. Đúng rồi, mặc dù Lộ Danh rất tò mò về bí mật của Phoenix, nhưng cô còn muốn về nước hơn. Những hành động trước đây của cô chỉ là do tuyệt vọng vì không thể về nước. Nghĩ đến đây, Lộ Danh bất ngờ đứng lên. Cô bước ra từ sau những thùng hàng, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Jack. Tôi không có visa, coi như là nhập cảnh trái phép. Anh có thể giúp tôi bị trục xuất hoặc đưa tôi đến đại sứ quán được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phoenix khựng lại, nhận ra những gì Lộ Danh vừa nói. Anh cau mày, khó tin quay đầu nhìn cô. Lộ, Jack bối rối, anh nhìn Phoenix, rồi lại nhìn cô gái vừa xuất hiện từ sau thùng hàng, nhanh chóng nhận ra cô chính là cô gái đáng thương bị Phoenix bắt cóc mà báo chí đưa tin. Tuy nhiên, ánh sáng yếu ớt làm anh băn khoăn không biết có phải mình nhìn nhầm hay không, bởi đôi môi của cô gái ấy sưng tấy lên. Jack thậm chí còn nghi ngờ vì có lẽ mình đã thấy được dấu vết. Nụ hôn trên cổ cô ấy, kẻ khốn nào đã làm điều này, chắc chắn không thể là Phoenix, vì anh ta mắc bệnh sạch sẽ đến mức cực đoan. Trong 5 năm hợp tác với anh ta, Phoenix lúc nào cũng là kẻ rắc rối, nghiêm túc, hoàn toàn khác với tay ăn chơi như Jack. Nếu không phải vì Phoenix có chút thực lực, Jack chắc chắn sẽ không coi anh ta là anh em. Nghĩ đến đây, Jack không khỏi cảm thấy thương cảm cho cô gái nhỏ nhắn đáng yêu trước mặt. Nếu cô có visa Mỹ thì có thể đến Mexico mà không bị xem là nhập cảnh trái phép. Nhưng với tình hình của cô, có lẽ sau khi tôi tan làm thì tôi có thể đưa cô đi. Có lẽ anh còn có thể an ủi cô gái tội nghiệp này thay Phoenix, dùng sự quyến rũ của mình để giúp cô quên đi ký ức tồi tệ này và bảo vệ cô trở về nước an toàn. Nhưng sau 5 năm hợp tác, Phoenix biết rất rõ Jack là loại người thế nào. Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Đã quá muộn rồi, bây giờ CIA chắc chắn đã nhắm đến cô ấy rồi. Cô ấy sẽ liên lụy đến anh. Nghe Phoenix nói vậy, Lộ Danh mở to mắt kinh ngạc. Không phải anh đã định để Hector đưa tôi ra sân bay sao? Tại sao anh ta lại không được? Phoenix siết chặt tay đang giữ Maoni. Hector vốn là một tên tội phạm. Anh ta có thể giúp em làm giả hộ chiếu, nhận tiền và làm việc là điều bình thường. Nhưng Jack là một đặc vụ hải quan. Em sẽ khiến anh ta mất việc, thậm chí mất mạng. Maoni lúc này mặt đã đỏ bừng. Anh ta cố gắng vùng vẫy, phát ra tiếng thở hổn hển. Nhận thấy tình trạng của Maoni, Phoenix nới lỏng cánh tay một chút, nhưng khi Maoni vừa định thở phào nhẹ nhõm, thì một lực mạnh đập vào sau gáy khiến ý thức của anh ta đột ngột mờ dần, cuối cùng rơi vào vô thức, mang theo sự phẫn nộ và chấp niệm sâu sắc. Lộ Danh lúc này cuối cùng đã dần bình tĩnh lại sau một khoảng thời gian dài trong mùi hôi thối. Tuy nhiên, những đụng chạm đầy nóng bỏng của Phoenix trước đó vẫn ám ảnh trong đầu cô, nhưng so với tình cảnh hiện tại, mọi chuyện đột nhiên trở nên thật buồn cười. Ánh sáng từ chiếc đèn pin vàng nhạt không biết đã bị ai đó chỉnh lại mà chiếu xuống những người trên sàn xe tải. Lộ Danh không khỏi cười lạnh, cô nhìn Phoenix đang im lặng trước mặt rồi đưa ra suy đoán. Có phải anh cố tình giữ tôi lại bên cạnh mình không? Cách chương.